Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 335, trước giờ biết được chân tướng. Obito kế cận tan vỡ. Lâm hy sinh, Kakashi thống khổ đều là bởi vì. Hai cái Obito kinh ngạc nhìn hình bóng. Namikaze Minato trong nháy mắt liền đoán được trong hình ảnh Lục Đạo Madara trong miệng các ngươi. Chính là cái kia nhóm. Là chỉ ai? Hắn phẫn hận nhìn chằm chằm đều là linh hồn Uchiha Madara nói. Phía trước trong hình ảnh, ngươi từng nói qua nhị đại nhãn đại nhân là một cái ti tiện người. Mà nhị đại nhãn đại nhân nói các ngươi lẫn nhau giống nhau. Chấm ngoặc kép, nhưng ta không cho là như vậy. Hắn nói, Namikaze Minato, nếu như ngươi tỉ mỉ suy nghĩ Konoha ẩn thôn kiến thiết, nhẫn giáo kiến thiết, liền sẽ rõ ràng, đệ nhất đại nhân cùng nhị đại đại nhân sở dĩ sẽ trở thành Hokage. Liền là bởi vì bọn hắn tin vô lại hậu bối, chống đỡ hậu bối, đồng thời dùng chính hắn toàn tâm đi bảo hộ cùng sau khi rèn luyện nhóm. Mà ngươi bất đồng, ngươi ý đồ đem trách nhiệm, ý tưởng, lực lượng toàn bộ hội tụ đến chính mình trên người một người. Ngươi sáng tạo ra được thế giới quả thực không cách nào tưởng tượng. Sợ rằng chỉ biết giống như hút độc dược một dạng làm cho tất cả mọi người chìm vào càng địa ngục. Kinh khủng mà thôi. Uchiha Madara nghe xong những lời này mặc dù không thoải mái. Nhưng hắn sẽ không giống như Hashirama nói những thứ kia lời hay. Càng sẽ không cúi đầu chịu thua. Từ trước đến nay chỉ biết dùng bạo lực giải quyết loại vấn đề này, hắn thân là linh hồn. Đối với đệ tứ Hokage chỉ trích chỉ có lạnh rên một tiếng nói. Ngươi loại người này đương nhiên sẽ không lý giải. Senju Hashirama, Madara. Chấm ngoặc kép, hắn vừa định hỏi Madara đến cùng làm cái gì. Trong hình ảnh, chào phúng được rồi Obito Lục Đạo Madara. Nói ra để ở chàng xem phim mọi người kinh ngạc không thôi chân tướng. Hẳn là cảm thán là duyên phận sao. Các ngươi cư nhiên đều dùng phương thức giống nhau. Lấy rớt trong trái tim nguyền rủa ấn phù, những người khác còn đối với những lời này phản ảnh một. Cái... Mà hai tổ Minato Ban Kakashi cùng Obito trong nháy mắt mộng ngay tại chỗ. Trong đầu thấy đều là như vậy một bức cảnh tượng. Cùng trong hình ảnh Uchiha mang sĩ thấy được cảnh tượng giống nhau Kakashi Raikiri đâm vào lâm trái. Tim, thiếu niên Kakashi một cái không có chống đỡ trụ. Suýt nữa tè ngã xuống đất. May mà sớm có chuẩn bị lâm đúng lúc đỡ hắn. Toàn bộ xem phim khu đều kinh ngạc nhìn hình bóng. Bọn họ phía trước chứng kiến thiếu niên Kakashi giết chết đồng bạn mình thời điểm còn hơi nghi hoặc một chút, không minh bạch hắn vì sao làm như vậy. Nguyên lai trên thực tế là cô gái kia chính mình tiến lên đánh vào hắn Raikiri ở trên sao 11. Nha từ trước đến nay không có tim không có phổi. Hắn kinh ngạc nói, như vậy không phải là bị Naruto nói trúng rồi. Kakashi lão sư thật sự là thành cái công cụ người sao? Trong nháy mắt mấy đạo nhãn quang nhìn về phía hắn, Shino hai tay cho vào túi giọng bình thản nói cho nha. Lúc này ngươi nên không cần nói. Nha, muốn hỏi vì gì gì đó. Chấm ngoặc kép, nha, vì sao còn chưa nói hết. Đã có côn trùng chặn lại cái miệng của hắn. Ngươi sẽ chịu đòn, chấm chấm. Kỳ thực lúc này Obito cùng Kakashi căn bản không thể chú ý bên trên khác. Nhất là Obito. Bọn họ tâm tính cái kia huyền nhi đều căng chặt đứt. Cho dù là lúc này còn ăn mặc Akatsuki áo choàng thanh niên Obito cũng há miệng. Nói không ra lời. Bọn họ thậm chí vô ý thức cự tuyệt phỏng đoán của mình. Thế nhưng hình bóng sẽ nói cho bọn họ. Những thứ này đều là thực sự. Chân tướng so với bọn họ tưởng tượng càng tàn khốc hơn. Cũng càng thêm tà ác. Trong hình ảnh Obito run rẩy phát sinh một cái âm tiết. Lâm, chấm móc lửng, Lục Đạo Madara mang theo cười khang đáp lại hắn. Không sai, chính là tên tiểu nha đầu kia. Một, đám người kinh ngạc nhìn hình bóng. Nhìn cái kia Lục Đạo Madara còn muốn nói gì nữa. Lục Đạo Madara duy trì cánh tay cắm ở Obito ngực động tác. Đem chân tướng toàn bộ nói cho Obito. Cũng nói cho giờ khắc này ở Sengoku xem phim mọi người. ta ở trong cơ thể nàng phong ấn vĩ thú, kích ngươi, để cho ngươi mất đi toàn bộ, làm việc cho ta, ngôi sao, nguyên kế hoạch là để cho nàng ở Konoha bạo tẩu, dùng cái này tới, đây hết thảy đều là của ta kế hoạch, mà không phải là làng sương mù. Thế nhưng tiểu nha đầu kia ra bình ta ý liệu, vì bảo hộ Konoha ninja thôn, nàng cư nhiên ở không cách nào tự sát tình huống bên dưới. Đụng phải đồng bạn nhẫn thuật, hiệu quả này so với dự trù còn tốt. Lục đạo Madara cười to, ngươi xem, ngươi đây không phải là hắc ám rất triệt để sao? Obito, ngoặc kép chấm than, Sakura nhẹ giọng than nật, không nghĩ tới chân tướng cư nhiên cái này. Nàng lo âu nhìn về phía Kakashi. Kakashi lão sư không có sao chứ? Mọi người đều nhìn về hai tổ Minato ban. Mang sĩ đơn giản là khiếp sợ, kinh ngạc, phẫn nộ, bi thương, tự trách loạn thất bát tao, tất cả tâm tình đều tụ tập ở trong lòng Lâm nàng. Vì bảo hộ Konoha hy sinh, vì bảo hộ cái này thế giới. Nhưng mà hắn lại một lòng muốn hủy diệt cái này Lâm hy sinh dẹt mình cũng muốn bảo vệ địa phương. Đồng thời, chân chính mang cho Lâm trận này kiếp nạn người, là hắn Uchiha mang sĩ. Là bởi vì Madara cần lợi dụng hắn. Sở dĩ Lâm cùng Kakashi mới có thể trải qua những thứ này. Lâm, còn có Kakashi, cùng với, ở mang sĩ tâm tư rơi vào điên cuồng thời điểm. Nohara Jin đem Obito cùng Kakashi cánh tay ôm vào trong ngực không quan hệ đát. Obito, chúng ta đều ở đây. Đều ở chỗ này, sở dĩ ngươi cũng trở lại a. Được không? Mang sĩ run rẩy môi không có biện pháp đáp lại Lâm. Giống như là đọc hiểu trong lòng hắn tội ác. Trong hình ảnh lục đạo Madara còn nói ra. Ta cố ý tìm kiếm Namikaze Minato chấp hành còn lại nhiệm vụ thời cơ. Chỉ để lại Kakashi một người. Để làng sương mù ninja bắt đi Lâm. Lại cố ý thả Kakashi cứu ra tên tiểu nha đầu kia. Điều khiển làng sương mù ninja truy sát bọn họ. Ngoặc kép chấm than. Thấy Senju Hashirama dùng ánh mắt khó thể tin xem cùng với chính mình. Madara cười lạnh một tiếng. Không sai. Đây hết thảy đều là của ta kế hoạch. Namikaze Minato cùng Uchiha Fugaku đã phẫn nộ không cách nào. Đánh giá bên ngoài hành vi thiết mồi dẫn hỏa rõ ràng đều là Uchiha Madara. Trong hình ảnh Uchiha Obito quá sợ hãi. Xem phim Obito càng là rơi vào sâu đậm tự trách. Quả nhiên như đệ nhị Hokage nói. Hết thảy tất cả đều là âm mưu, hắn giống như là khô lỗi giống nhau bị Madara điều khiển. Lâm hy sinh. Kakashi thống khổ, Minato lão sư một nhà bi kịch đều là Madara vì khống chế hắn mà bố trí cục diện. Madara cố ý chọn Minato lão sư chấp hành còn lại nhiệm vụ thời điểm động thủ. Một phương diện là phòng ngừa Minato lão sư gây trở ngại kế hoạch. Khác một phương diện chính là biết hắn ở trải qua toàn bộ về sau. Sẽ đem đối với Minato lão sư tình nghĩa hết thảy chuyển hóa thành hận ý. Hoặc có lẽ là oán giận Minato lão sư, oán giận hắn không có thể cứu Lâm, thế cho nên khiến cho hắn mất đi duy nhất quang. Nhưng mà, trên thực tế cái này cùng Minato lão sư lại có quan hệ gì? Cắt đều là bởi vì hắn là Uchiha Madara xem trọng quân cờ. Hồi không được, chấm ngoặc kép, Obito đột nhiên nói rằng, Lâm, ngoặc kép chấm than, Kakashi, ngoặc kép. Giải khai Obito ý tưởng, hắn nhớ bang Obito, nhưng tạm thời còn không nghĩ tới biện pháp. Điều này làm cho Kakashi cảm thấy phi thường tự trách, phi thường vô lực, coi như Minato lão sư cùng Kushina tỷ phục sinh. Mà Obito cũng không có bởi vì luân hồi thiên sinh chi thuật mà hao hết khí lực. Cửu vĩ chi loạn mà sinh ra đến tiếp sau ảnh hưởng. Người nhiều như vậy hy sinh. Còn có Uchiha nhất tộc đều rất khó nói rõ ràng mang sĩ ở nơi này chút sự kiện bên trong phải gánh. Vác bao nhiêu trách nhiệm. Obito, một Lâm muốn nói cho hắn. Kỳ thực Minato lão sư càng thêm sinh khí Madara lợi dụng hắn. Cùng trong hình ảnh Naruto giống nhau. Minato lão sư hắn càng hy vọng mang sĩ lấy thân phận của Konoha ninja. Lấy Minato ban Uchiha mang sĩ thân phận đi chuộc tội. Nhưng là bởi vì nào đó hạn chế. Nàng không cách nào đem các loại nói truyền lại cho Obito. Xin lỗi, Lâm, Obito nói, làm thương tổn ngươi và Kakashi, cùng với rất nhiều chuyện đều đã không cách nào đổi về. Thiếu niên tổ Minato Banba, người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ nhìn về phía đến từ một cái khác tương lai Minato Banba người. Trong vẻ mặt đều có nồng đậm lo lắng, thiếu niên mang sĩ rốt cuộc nhịn không được hỏi thanh niên mang sĩ. Ngươi cũng làm cái gì? Mang sĩ không có trả lời ngay hắn, mà là nhìn lấy trong hình ảnh chính mình lại một lần nữa hồi ức Lâm trước khi chết những thứ kia. Trải qua, những thứ kia hồi ức liền tại mới thì trong hình ảnh phát hình quá. Rất nhiều người đều nhìn thấu những thứ kia trùng hợp không thích hợp. Hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng mà thời đại thiếu niên hắn ngốc đến muốn chết, đơn thuần muốn chết. Đem toàn bộ thế giới nghĩ vô cùng đơn giản, mới, chỉ có, ở Lâm sau khi chết, hắn lại gây thành nhiều như vậy sai lầm lớn. Trong hình ảnh lục đạo Madara nói cho Obito, ta phải có đã dạy ngươi đi. Obito, muốn thao túng người, liền muốn lợi dụng lòng người hắc ám. Sở dĩ ngươi tự cho là đúng cho rằng, chỉ có ngươi không giống với, chỉ có ngươi lợi dụng Nagato. Mà kỳ thực ngươi cũng bất quá là trong tay ta một viên quân cờ mà thôi. Một. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kakashi cùng Lâm chú ý tới. Obito thuộc về loài người con kia cánh tay trái. Đã nắm tay dùng sức đến tại chính mình lòng bàn tay bóp ra máu. Nhất là phản ánh mang sĩ tâm tình cặp kia con mắt. Phản hồi thuê vì Otsutsuki nhất tộc phía sau hình thành Rinnegan để thời khắc này Obito nhìn qua. Phi thường khủng bố, hắn là thực sự đã tại ranh giới hỏng mất. Trong hình ảnh mang sĩ cũng giống như vậy, chỉ là hắn hiện tại toàn thân không thể động đậy, chỉ có thể cắn răng trừng mắt Madara, hận không thể có thể miệng nhất định hắn. Hắn hận Madara cũng hận chính mình. Không minh bạch ở Uchiha nhất tộc ở cuối xe hắn tại sao phải bị Madara chọn chúng. Bởi vì ngươi đối với cái kia gọi Lâm nữ hài, đối với Kakashi, đối với Namikaze Minato, đối với đồng bạn, đối với Hokage, đối với toàn bộ ninja thế giới đều có sâu đậm tình yêu. Madara nói cho Obito, sở dĩ một ngày ngươi mất đi những thứ này, mà thay đổi hắc ám, biến thành tù hận hóa thân, sẽ sinh ra mạnh hơn người khác lớn lực lượng. Đây chính là Uchiha nhất tộc nhãn lực căn bản thống khổ và cừu hận. Móc lửng. Chiến quốc thời đại Uchiha nhất tộc không ai có thể phủ nhận điểm này. Bọn họ Sharingan đều không ngoại lệ là ở thủ hộ, cùng mất đi, mở mắt hoặc là tiến hóa. Thiếu niên Hashirama thập phần lo lắng thiếu niên Madara. Không có biện pháp ngẫm lại bên cạnh cái này bị chính mình vừa lừa liền tạc mau đơn thuần ra hòa. Là thế nào biến thành trong hình ảnh cái loại này cố chấp hỏng bét lão đầu tử. Obito, chấm ngoặc kép. Namikaze Minato cùng Uchiha Fugaku xem qua hình bóng. Không thể nói không tức phận Obito phía sau hành vi. Nhưng xem qua hình bóng cũng đúng cái này bọn họ đã từng phi thường thích thiếu niên sinh ra thương. Hại, liền như cùng phía trước Kurama đối với Naruto theo như lời. Lòng người rất phức tạp. Yêu nhau người cũng có thể sẽ bộ dạng giết. Cho dù là Namikaze Minato cùng Uchiha Fugaku như vậy tinh anh ninja, cũng tâm tình phi thường phức tạp, không phải là không trách hắn. Namikaze Minato, Uzumaki Kushina, Uchiha Fugaku, Uchiha Mikoto, Uchiha nhất tộc chết đều cùng hắn có quan hệ, nhất là hai tử của bọn họ, Naruto, Sasuke, Jung, tất cả bi kịch đều bởi vì hắn mà ra. Thế nhưng nhìn thấy bây giờ hình bóng, mang sĩ giống như là một bà nhẫn cụ, ở Uchiha Madara dưới sự khống chế làm ra nhất kiện lại một món bọn họ không thể tha thứ sự tình. Đối với Obito hận ý rất đại trình độ tái giá đến Uchiha Madara trên người. Đối với Obito cảm tình thì là có đi tới bây giờ bước này oán. Có hận thiết bất thành cương khí, đương nhiên cũng có thở dài kỳ đạo đường nhấp nhô gập ghềnh thương hại. Hơn nữa bọn hắn cũng đều biết, sợ rằng xem qua đoạn hình ảnh này Obito, nội tâm dày vò, khủng bố cũng đã mau đưa chính hắn hành hạ chết. Dù sao mãnh liệt hận ý, nồng như vậy nặng hắc ám, tất cả đều là xuất xứ từ cho hắn đối với đồng bạn. Đối với Hokage, đối với toàn bộ ninja thế giới đều có sâu đậm tình yêu. Trong hình ảnh, lục đạo Madara keo kiệt rớt Obito trên mặt con kia Rinnegan. Góp đủ hai con Rinnegan, lục đạo Madara thực lực đại tăng. Sau đó kịch tình trực tiếp lục đạo Madara mang theo đã bị Hắc Zetsu thao túng ý thức Obito từ Kamui. Không gian đi ra, đứng ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến trên chiến trường. Kakashi, Naruto, Sasuke, Sakura trước mặt, xem phim đám người phát hiện. Bây giờ lục đạo Madara không ngừng sở hữu một đôi Rinnegan. Liền nguyên bản bị Naruto cùng Sasuke chặt đứt nửa đoạn dưới thân thể cũng một lần nữa dài đi ra. Loại này sức hồi phục cùng sinh mệnh lực quả thực để nhẫn giới đám người có thể nói ly kỳ. Mặt khác lúc này Uchiha Obito nhìn qua phi thường quỷ dị. Tả hữu bị cắt thành hai nửa. Bên phải là Uchiha Obito, cái này lúc sau đã rơi vào hôn mê mất đi ý thức. Mà bên trái có một tầng đen thui vật chất phụ ở trên người hắn. Vật kia giống như là có chính mình tư tưởng. Dữ tợn con mắt to mở to. Khóe miệng hầu như nứt ra đến bên tai. Nhẫn giới đều chưa từng thấy qua loại vật này. Nhìn lấy hắn có thể bám vào người sống trên người. Thao túng người khác thân thể đều cảm nhận được một loại ác hàn. Hắc Zetsu không ngừng thao túng Obito thân thể. Còn đem Obito lúc này thống khổ tự trách tâm ý. Lấy một loại tràn ngập ác ý cùng pha trò phương thức nói ra. Obito hắn a, Hắc Zetsu nói. Dường như muốn mời các ngươi thanh toán hắn đi qua phạm sai lầm. Như đứa bé con giống nhau ở trong lòng vẫn hướng phía các ngươi cúng bái. Đem chuyện sau đó liền nhờ giao cho các ngươi. Hắc Zetsu thanh âm khó nghe cùng ác ý trào phúng để xem phim Uzumaki Naruto. Namikaze Minato, Uchiha Fugaku cùng với hai cái Minato ban người nghe được tức giận đan sen. Naruto, tên kia, liền lâm loại này ôn nhu nữ hài tử đều căm tức nhìn trong hình ảnh Hắc Zetsu. Thậm chí ngay cả trong cơ thể nàng Aisabu đều cảm nhận được nàng tức giận trong lòng. Hỏi nàng có cần hay không mượn chakra. Thế nhưng không có cách nào. Trong hình ảnh là cái khác thế giới. Nàng và Kakashi chỉ có thể nhìn hình bóng phẫn nộ. Đau lòng mang. Hắc Zetsu tiếp tục nói. Hắn loại ý nghĩ này rất ngây thơ. Rất ích kỷ đúng không? Quả thực giống như là một cái tùy hứng tiểu hài tử giống nhau nha. Móc lửng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Naruto Vivi cúi đầu trầm xuống tầm mắt. Trong hình ảnh là Hắc Zetsu tầng tầng không ngớt đối với mang sĩ và Naruto đám người. Đối với Hokage vũ nhục, điều này làm cho Konoha ninja đều đi theo cắn răng. Đáng tiếc không đến được trong hình ảnh, càng không có thực lực đó tham dự trận kia chiến tranh. Bằng không thật muốn đem cái kia gọi là Hắc Zetsu đồ vật miệng xé rách. Như đứa bé con giống nhau tùy hứng. Một chút cũng nói không sai. Ngoặc kép chấm than. Naruto thanh âm đột nhiên để đám người sửng sốt. Nhất là Uchiha Obito. Hắn nhìn lấy Naruto chờ hắn nói hết lời. Naruto nội tâm thế giới. Hai con cự đại cửu vĩ yêu hồ ở trong lòng. Người nghĩ rõ ràng sao? Naruto, Kurama nói. Tỉ mỉ quan sát. Có thể phát hiện hắn Vivi câu dẫn ra hắc sắc vành môi cự đại thú miệng. Đối với Naruto đối với ý nghĩ trong lòng làm quyết định cảm thấy hài lòng. Naruto, nói thật ta cũng không đặc biệt tưởng nhớ tinh tường. Thế nhưng lúc này không đem những lời này nói ra ta sẽ rất khó chịu. Kurama, vậy để ngươi nghĩ làm đi. Cho dù có bất cứ vấn đề gì, cũng sẽ có rất nhiều người nguyện ý giúp hắn. Tựa như mỗi một lần như vậy, đối diện Dương Cửu Vĩ dùng cự đại đuôi đập mặt đất. Không có ý phản bác, Naruto từ ngắn ngủi nội tâm thế giới trở về, nhìn chằm chằm Uchiha Obito. Hôm nay cập nhật 2, buồng tim vật lý trị liệu. Đệ nhị đào, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt khóc tra xét một cái hiển tạp thật là đắt. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.